Dục hỏa trùng sinh ta phải là ác nữ. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trà lâu Tâm Duyệt nằm ở mặt phía bắc của đường Trường An, là nơi có rất nhiều thiếu gia công tử, tiểu thư thích tụ tập nhất. Không những có thể bình phẩm trà mà còn có thể ăn điểm tâm, càng có thể ngâm thơ đối chữ, là nơi phong nhã đáng để hẹn hò. Trà quán có 3 tầng lầu. Tầng thứ nhất là thế gia hạng bình thường thích ngồi nhất. Tầng thứ hai là có chút giàu của giới thượng lưu nguyện ý ngồi ở đó. Còn tầng thứ ba liền có tấm màn che bao phòng nhỏ, có thể nói như là việc bảo vệ sự riêng tư một chút, càng thích hợp cho các nam nữ hẹn nhau, hoặc không muốn bị lộ thân phận. Không gian của trà quán Tâm Duyệt rất ấm áp, đẩy cánh cửa ra, sẽ có một mùi thơm thoang thoảng đưa vào mũi. Ba vị khách quan, mời vào trong. Nhìn thấy khách đến cửa, tiểu nhị của trà quán nhanh chóng bước lên phía trước đón mừng. Khương Tử Vân đang ở đây chứ? Nàng ta ở lầu mấy? Quân Linh Nhi mở miệng ra trực tiếp ra câu hỏi, gần như không có mang chút gì nhượng bộ. Hả? Cậu tiểu nhị ngơ ngác, chưa kịp phản ứng gì. Hả cái gì mà hả? Bổn tiểu thư hỏi ngươi rằng Khương Tử Vân có phải đang ở đây ăn bánh điểm tâm? Nàng ta ở lầu 2 hay lầu 3? Quân Linh Nhi nhắm mắt hỏi lại. Trà quán Tâm Duyệt ở bên trong khá yên tĩnh, số người xuống không ít người. Đây chính là do âm thanh của nàng ta khá to, một âm thanh liền gây sự chú ý đến sự tò mò của đám người. Nhanh chóng quay đầu về nhìn lại hướng nàng ta. Quân Linh Nhi hiển nhiên là đối với những ánh nhìn tò mò kia đang hướng về chính nàng ta không mấy quan tâm, chỉ là cả khuôn mặt hiện lên sự khó chịu. Tần Lam đứng phía sau lưng Quân Linh Nhi. Hôm nay nàng ăn mặc đơn giản, lại đội thêm mũ có vài màn, có rất nhiều người nháy sơ mắt đều lướt sơ qua mà không chú ý đến. Chủ yếu là đều bị Quân Linh Nhi gây chú ý tới rồi, căn bản không ai còn chú ý đến Quân Phi Yến đang suy nghĩ gì nữa. Tại kinh đô đại hạ, ai mà không biết Quân Phi Yến thích mặc trang phục màu đỏ, gây sự chú ý của người khác. Nếu ai đó khiến nàng ấy phải đứng phía sau đội trên đầu mũ có màn che tại nơi đó, đó là điều không thể. Quân nhị tiểu thư, chuyện này cô muốn tìm người tính sổ, xem mà không nhận ra à? Quân Linh Nhi chê tiểu nhị của quán nhiều lời, lườm mắt hắn ta một lượt. Lúc này, nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài thì trưởng quầy từ bên trong phòng bếp bước ra, nhìn sơ qua tình hình, nhanh chóng chạy nhanh lên phía trước. Quân nhị tiểu thư, hôm nay xin cô đừng có gây náo loạn tại đây. Trong quán hiện tại đang có khách quý, cô coi có thể từ từ ngồi xuống nói chuyện, như vậy cũng không làm phiền đến vị khách quý. Thái độ của trưởng quầy thật là không tệ, khuôn mặt luôn nở nụ cười. Không rảnh để ngồi xuống đâu, bổn cô nương ngày hôm nay muốn đến để gặp Khương Tử Vân. Ánh mắt Quân Linh Nhi sắc bén, ngón tay kèm theo roi chỉ thẳng lên lầu 2. Chấm, Khương Tử Vân, bổn cô nương biết ngươi đang ở tại nơi này, đừng hòng muốn núp như rùa rút cổ, tránh được mùng một chứ có tránh nổi rằm không? Cút ra đây. Lời nói của Quân Linh Nhi thực sự không dễ nghe tí nào. Âm thanh hò hét này khiến cho người trong cả trà quán Tâm Duyệt đều nghe đến. Người tại lầu 2 và lầu 3 đều ló đầu ra nhìn thử xem, Quân gia nhị tiểu thư này lại muốn làm gì nữa đây? Hô to hét lớn, không có chút lễ giáo, ngày hôm nay đến ăn điểm tâm sao lại gặp phải nàng ta? Cơ chứ, thật là xui xẻo mà. Còn phải nói, Khương nhị tiểu thư cũng là xui xẻo, bị Quân nhị tiểu thư ghim vào người rồi. Có người nhỏ tiếng thì thầm, trong ánh mắt còn chứa sự ganh ghét. Mọi thứ này đều bị lọt vào mắt của Tần Lam. Trên lầu cứ thế mà không có động tĩnh, nhưng ánh mắt đám người lại càng lúc càng thấy phiền hà. Nhị tiểu thư, có phải là đã có người đi rồi chăng? Lục Trúc mở miệng nói nhỏ hỏi. Không phải, ta tìm người theo dõi kỹ rồi, nàng ta chính là ở tại đây, cố ý không bước ra đó mà. Cách chương.